Ân oán quan trường, chương 2, người trong xe, gocchuyenaudio.com. Thật lâu, Lương Thiên Bảo mới bình tĩnh lại, quát lớn, các ngươi ám toái nhắc sát cười lớn chặn ngang. Làm gì mà giận dữ như thế? Là kẻ đã từng lăn lóc giang hồ, đã từng ám toán thiên hạ mà lại hoảng hốt khi bị người ám toán hay sao? Bạch Sát cười, Lương Thiên Bảo, ngươi nhanh tay lắm, nhưng ngươi cũng nên biết trên đời đâu có ai tri thức mà dám khoe khoang là mình hay. Ngươi nhanh lại chẳng có người nhanh hơn hay sao? Khi người ám toán lão Hắc chẳng lẽ ta để tay yên một chỗ? Hắc Sát cũng cười, nhưng tiếc vì khi biết được bài học này rồi, thì ngươi không còn có thì giờ để rút kinh nghiệm được nữa. Biết không thể chần chừ, Lương Thiên Bảo gầm lên bay người phóng thẳng vào Bạch Sát. Nhưng đúng như lời Hắc Sát đã nói, bây giờ đã chậm rồi. Lương Thiên Bảo vừa phóng lên không, chỉ rời khỏi lưng ngựa thì chất độc từ cây châm phát tác. Y như con diều bạt gió đứt dây, thân hình Lương Thiên Bảo chúi ngay xuống đất. Phi Hổ vụt đứng thẳng lên mui xe, Lương Thiên Đạt quát lớn, Phi Hổ, hãy ngồi xuống, là một người từng vào sanh ra tử, đã biết như thế nào gọi là tiến thoái an toàn. Cho dầu đau xót khi thấy người anh thứ hai bị ngã, nhưng Lương Thiên Đạt vẫn cố giữ bình tĩnh để vớt vát những gì còn lại. Nhìn vào đôi mắt bi phẫn nhưng đanh thép của người tam thúc, Phi Hổ biết tình thế không cho phép tháo thứ. Hắn cắn môi ngồi xuống, tay hắn run run và mắt không rời thân người nhị thúc. Bạch Sát cười khiêu khích. Sao, đã chịu xuôi tay rồi chứ? Khôn đó, bằng tất cả sự đè nén lòng căm phẫn, Lương Thiên Đạt nói thật chậm, các vị cứ tùy tiện, Bạch Sát cười hề hề, đúng là kẻ thức thời vụ, biết tiến biết thoái mới là cao nhân. Ta nói một là một, số người còn lại đi hay về tùy ý, theo câu nói, Hắc Bạch song sát mỗi người một bên, cẩn thận hai bên bước thẳng đến cỗ xe. Bằng một thủ pháp thật nhanh lẹ, Hắc Sát vung tay hất tung mảnh bố che phía sau xe. Không riêng Hắc Bạch song sát mà luôn cả Thiên Đạt, Phi Hồ tất cả đều sửng sốt. Trong xe chỉ có một người, một lão già khoảng 50 đang ngồi ngủ gục, Hắc Sát gầm lên, còn, một nữa đâu, Lương Thiên Đạt vô cùng kinh ngạc, sao, tại sao lại có chuyện như thế? Bạch Sát cười nhạt, đừng có đóng kịch, hãy nói cho mau tên kia ở đâu. Lương Thiên Đạt chỉ lão già ngồi trong xe, nhị vị đã thấy rõ rồi chứ, vị đó đã bị điểm huyệt. Hắc Sát trầm giọng, ngươi khỏi phải nói, chúng ta đã thấy rồi. Lương Thiên Đạt nói, nhị vị thành danh đã lâu năm, kinh nghiệm có thừa. Chắc chắn phải theo dõi chuyến xe này từ lâu, đáng lý nhị vị phải thấy tình hình rất rõ là một người nữa đã bị kẻ khác ra tay cướp trước. Hắc Sát cao mặt, nhưng các ngươi theo xe ở trên xe, ta cần phải hỏi ngươi. Lương Thiên Đạt đáp, nếu tại hạ biết như thế thì còn phải đưa xe đi làm gì nữa. Và nhị ca của ta cũng không bỏ mạng. Hắc Sát gằn giọng, ta không cần biết, ta cứ biết người ở trên xe Lương gia huynh đệ thì ta phải hỏi người của Lương gia huynh đệ. Bạch Sát chợt vung tay điểm nhanh vào người lão già, hắn bỗng đỏ mặt sượng sùng. Huyệt đạo bế do bị độc môn công phu, nên hắn không tài nào giải được. Lương Thiên Đạt lên tiếng, bao nhiêu đó đủ cho nhị vị nên tin lời tại hạ. Hắc Sát vụt vung tay chụp tới, Bạch Sát đã cản lại, ta đã nói rồi, chỉ một lời thôi. Cho họ trở về, Hắc Sát nhăn nhăn, thế, nhưng người mà ta cần, Bạch Sát đáp, ta đã có cách, gocchuyenaudio.com. Hắn bước đến lá cờ của Lương gia huynh đệ, đưa tay lên chà nhẹ lá cờ. Hàng chữ thêu bằng kim tuyến vụt rớt xuống như tàn cho thành ra một lá cờ không phù hiệu. Quay nhìn Lương Thiên Đạt, Bạch Sát gằn từng câu, ta không cần biết ai bắt người, ta chỉ ra lệnh cho Lương gia huynh đệ, trong vòng 3 ngày phải đem người đó đến nạp cho ta. Bằng không, ngay cả cơ sở trung ương và các phân chi tiêu cục các ngươi sẽ như lá cờ đó. Rồi quay về phía Hắc Sát, hắn trầm giọng, đi hai cái bóng nhoáng lên, chỉ nháy mắt đã mất hút trong ruộng lúa. Lương Phi Hổ nhìn sững lão già bị điểm huyệt trên xe và đưa mắt hỏi ý người tam thúc. Lương Thiên Đạt thấp giọng, hãy đưa nhị thúc lên xe. Sắc mặt Thiên Đạt bây giờ trông thật là dễ sợ, sự bi thương, căm phẫn dồn vào tâm trí cộng với sự mất tích một người khách quá lạ lùng làm cho hắn lặng người. Đặt nhẹ Lương Thiên Bảo lên xe, Phi Hổ rơi nước mắt cúi đầu. Lương Thiên Đạt cắn răng, Phi Hổ, người anh hùng máu có thể đổ nhưng nước mắt thì không. Kẻ giang hồ chỉ buồn không chết được một cách vinh quang, đâu có ai lại sợ phải bỏ mình dưới tay địch thủ. Khi mới xuất môn, người há chẳng được dạy như thế hay sao? Làm sao Phi Hổ không biết điều đó? Chính Ngũ lão gia, người ông chú thứ năm của hắn đã từng nói như thế và đã từng khuyên gia tộc nên trở về điền viên, tránh sự thương tâm nhất định phải xảy ra trong cái nghề này. Hắn đã biết rất rõ, từ ngày bắt đầu ngược xuôi theo đoàn xe bảo tiêu, hắn cũng đã từng nói với những người khác như thế. Nhưng bây giờ trước cảnh một người chú bị chết quá thê thảm, hèn hạ. Dầu cho lòng dạ sắt đá, hắn cũng không làm sao ngăn được nước mắt. Đồng thời tuy dày là át ý nghĩ phi hổ như thế nhưng Lương Thiên Đạt cũng phải quay hướng khác lau nước mắt. Tình thế đã đến như vậy rồi, có bi thương cho lắm, rốt cuộc cũng phải về tiêu cục chính để giải quyết. Cho nên Lương Thiên Đạt cố trấn tĩnh nghiêm giọng, không làm sao được nữa rồi, đi đêm có ngày phải gặp ma, Lương gia chúng ta hành nghề đã bao năm chưa khi nào mất uy tín với khách hàng. Chưa bao giờ lực lượng của chúng ta bị thiệt hại, nhưng chuyện đã đến và chuyện không phải tầm thường như những chuyến tiêu khác, ta có cảm tưởng vấn đề này thật vô cùng trầm trọng. Phi Hổ hỏi, nhưng tại sao câu chuyện lại bị tiết lộ? Lương Thiên Đạt lắc đầu chặn lại, phải về mới bàn được, ở đây chỉ có ta với ngươi thì không thể nào nghĩ ra cho thông suốt. Bây giờ chúng ta về thẳng tổng đàn hay ghé lại một phân chi nào đó? Tam thúc, phân chi không giải quyết được chuyện này, ta phải về gặp đại ca của ta. Chấm, vẫy tay cho Phi Hổ quay xe trở lại, Lương Thiên Đạt ủ rũ nhảy lên ngồi cạnh thi hài của Lương Thiên Bảo. Giờ thì bao nhiêu nước mắt mới tự do tuôn ra và hắn cũng không buồn lau nữa. Vùng Hà Bắc nơi nổi tiếng nhất có lẽ là Đại Danh Phủ, vào cửa thành không xa là gặp một ngã tư đường rộng rãi. Rẽ về bên trái khoảng trăm trượng thấy ngay một cái cổng lớn sát vệ đường, hai cánh cửa cổng luôn luôn mở rộng. Từ ngoài cổng đi vào, rẽ sang bên trái là một cái sân rộng và dài ăn thấu phía sau. Cao nghều nghệu, giữa sân một cột cờ to lớn, lá cờ phần phật trong gió cho người ta nhìn thấy rõ bốn chữ Lương gia huynh đệ. Hành dinh của tiêu cục anh em nhà họ Lương, cái sân nối liền tiền và hậu viện, phía sau lại có hai sân rộng nữa, hai bên sân hai dãy nhà rộng và dài, nhà chứa xe. Phía sau nhà chứa xe là một dải tàu ngựa thẳng tắp. Gocchuyenaudio.com, bước vào cổng, qua hết sân là gặp phòng tiếp khách. Ở tiêu cục phòng khách có hơi không giống những nơi khác. Bước lên tìm đụng ngay phòng khách, phòng có một quầy hàng, nằm 6 cái ghế dài, một cái bàn vuông nho nhỏ. Trong quầy hàng có một lão già tóc trắng phau nhưng sắc mặt hãy còn hồng hào, vóc dáng xem ra cũng còn tráng kiện. Đang ngồi trước một cuốn sổ dày cộm với một cái bàn toán trong tay. Nằm 6 cái ghế dài trước quầy hàng có 6, 7 đại hán ngồi hút điếu trò chuyện, người nào cũng vạm vỡ. Cỗ xe chậm lại khi vào cổng, Lương Thiên Đạt xe chưa ngừng đã nhảy xuống phóng như bay vào quầy hàng. Phi Hổ đánh xe quẹo bên trái vào hậu viện, mấy đại hán vừa thấy Lương Thiên Đạt cùng đứng dậy, mặt họ đều lộ vẻ ngạc nhiên vì sự trở về quá nhanh của hắn. Nhiều người lên tiếng hỏi, Tam ca, sao về sớm thế? Có chuyện gì xảy ra rồi à, Tam ca? Lương Thiên Đạt chỉ hơi lắc đầu, không đáp, bước thẳng vào quầy hàng thấp giọng, ngũ thúc đại ca đâu rồi? Lão ghìa tóc bạc lộ vẻ lo lắng, Thiên Long đang ở đằng sau, có chuyện sao Thiên Đạt? Thiên Đạt gật đầu đáp nhỏ, có chuyện rồi, ngũ thúc. Lão già tóc bạc mũ lão hỏi lần nữa, lão nhị đâu, Thiên Đạt mím môi không nói, lão già tóc bạc thấy thế càng hỏi dồn, Thiên Đạt, lão nhị đâu, Thiên Đạt cúi đầu, trong xe, Phi Hổ đưa ra sau rồi, lão già tóc bạc không hỏi thêm, ông ta buông bàn toán đứng dậy quay vào trong. Hai tay ông ta đã có hơi run, Thiên Đạt lẳng lặng theo sau, bọn năm, sáu đại hán cũng ào theo, người nào cũng có vẻ kinh nghi, không hiểu chuyện gì. Lão già tóc bạc bước được vài bước vụt quay lại nói. Thiên Đạt theo ta vào trong, còn Thiên Bằng, Thiên Tường ở lại coi chừng phía trước. Hai gã thanh niên trong bọn dừng lại, còn bao nhiêu đi thẳng vào trong. Khi nhóm Thiên Đạt vào đến hậu đường, Phi Hổ đã xuống xe. Hắn đang đứng nói chuyện với một người trung niên khoảng 40, da mặt hồng hào, hai mắt sáng hừng hực. Người trung niên cao lớn đó là Lương Thiên Long, người anh cả của Lương gia huynh đệ. Lão già tóc bạc sang sái bước lại, Lương Thiên Long lật đật vòng tay. Ngũ thúc, lão già tóc bạc hỏi luôn. Lão nhị đâu, vẻ mặt Lương Thiên Long vẫn bình tĩnh, giọng nói của hắn trầm trầm. Còn ở trong xe, lão già tóc bạc bước nhanh về phía cỗ xe, đám đại hán vội theo sau. Lương Thiên Long khoát tay, cả bọn ngừng lại và Lương Thiên Đạt bước tới, giọng hắn run run. Đại ca, Thiên Long khoát tay, Phi Hổ đã nói rồi, tam đệ hãy đi nghỉ đi. Thiên Đạt hỏi, Phi Hổ đã nói rõ với đại ca. Thiên Long gật đầu, đã, Thiên Đạt tiếp, chuyện mất một người, Thiên Long chặn ngang, biết rồi, đường xa mệt nhọc tam đệ hãy vào nghỉ đi. Thiên Đạt vụt trào nước mắt, đại ca, nếu không vì bảo toàn cho Phi Hổ thì tiểu đệ chắc không về. Thiên Long chặn bàn tay lên vai người em thứ ba, giọng thật nặng nề. Tam đệ, đã đi vào võ nghiệp, nếu phải chết già trên gì ường bệnh thì đó mới là chuyện lạ, tam đệ mau đi nghỉ đi, đừng làm theo dáng đàn bà. Thiên Đạt nghẹn ngào, đại ca tiểu đệ và nhị ca cùng hộ xa, khi nhị ca bị chết vì mũi tên độc của kẻ thù, đệ không hề rút kiếm ra khỏi vỏ. Thiên Long xua tay, ta biết, đó là một hành động đúng, theo nghiệp võ chết vì nghiệp võ nhưng không đồng nghĩa thấy chỗ chết cứ nhắm mắt lao đầu vào một cách dại dột. huống chi tam đệ còn phải lo giữ an toàn cho những người còn lại, nên biết đó là điều phải làm trong hoàn cảnh đó. Thiên Đạt cúi đầu im lặng, gocchuyenaudio.com. Lão già tóc bạc quay trở lại run run. Thiên Long, lão nhị đã bị độc thủ của Hắc Bạch song sát. Thiên Long nói thật là tỉnh táo. Ngũ Thúc, xin Ngũ Thúc hãy vào nghỉ ngơi, sau khi giải quyết xong công việc ở đây, Tiểu Điệt sẽ bẩm cáo lại. Lão già tóc bạc chậm nước mắt vừa chảy ra. Ta đã nói từ lâu rồi, ta đã bảo bỏ cái nghiệp này đi, hãy về quê sống với ruộng vườn, vậy mà các cháu đâu chịu nghe cho. Thiên Long đáp, Ngũ Thúc, chuyện đã như vậy rồi, xin Ngũ Thúc đừng nói gì nữa cả. Quay qua Phi Hồ, Thiên Long ra lệnh, Phi Hồ hãy đưa Gia Gia vào trong. Lão già tóc bạc run run vịn vào vai Phi Hồ bước vào trong. Thiên Long quay lại, Lão Ngũ, Lão Lục hãy đưa Tần Tiên Sinh xuống xe. Hai tên đại hán bước lại đỡ lão già trên xe xuống, da mặt lão vẫn trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền. Thiên Long vẫy tay cho đám đại hán còn lại, mở ngựa ra, nhưng cứ để yên lão nhị trên xe. Chờ ta giải quyết xong công việc rồi sẽ tính. Đám đại hán đưa xe vào trong, Thiên Long lại gọi Thiên Đạt đến và bảo, Lão Tam, mất của còn bồi thường được nhưng mất người thì chuyện phiền phức vô cùng, chuyện trong nhà không gấp lắm, phải nghĩ cách tìm người cho được. Thiên Đạt nói, đại ca, Hắc Bạch song sát buộc ta trong vòng 3 ngày. Thiên Long lắc đầu, bọn Hắc Bạch song sát thì không đáng kể, ta sẽ thân tự đến gặp chúng sau, chuyện quan trọng là người đã mất. Người mất mà nhị đệ và tam đệ lại không hề hay biết, chứng tỏ kẻ cướp người thật không phải dễ đối phó. Thiên Đạt cúi mặt làm thinh, Thiên Long lại hỏi, tam đệ, chuyện mất người này, nhị đệ và tam đệ không nghe, nhìn thấy một sự động tĩnh nào cả hay sao? Thiên Đạt lắc đầu, Thiên Long thở ra, theo Phi Hổ nói thì ngày hôm qua, cho đến khi gặp Hắc Bạch song sát, xe không dừng nghỉ nơi nào cả mà. Thiên Đạt gật đầu, đúng như thế, đại ca. Thiên Long trầm ngâm, nếu như thế thì kẻ cướp người trong khi xe đang chạy trên đường. Thiên Đạt lại gật đầu, tự nhiên là như thế. Thiên Long tiếp, nếu như thế thì chỉ có Tần Tiên Sinh là biết rõ, nhưng bây giờ ta lại không giải huyệt được. Ngay lúc đó, từ bên ngoài Thiên Bằng chạy vào gọi. Đại ca, có Tam Thiếu Gia đến. Thiên Long nhướng mắt, Tam Thiếu Gia, hắn chưa kịp bước ra, từ bên ngoài một gã thanh niên đã đi vào. Gã thanh niên này khoảng 20, 21 tuổi, mặt mày dễ coi, hai mắt sáng. Khi hắn vừa vào, căn phòng như vụt sáng hơn, tay cầm cây quạt đã xếp lại, gã thanh niên tươi cười nói lớn. Hàn Ngọc Trác xin chào chư vị thúc thúc. Thiên Long vòng tay, không dám, Tam Thiếu Gia, Hàn Ngọc Trác cười cười. Ngũ lão gia đâu, đại thúc? Thiên Long trả lời, ngũ lão gia đang nghỉ trong nhà, chẳng hay Tam Thiếu Gia. Hàn Ngọc Trác trận nói, không có chuyện chi cả, nhân có việc ngang qua đây, Tiểu Điệt ghé thăm ngũ lão gia và chư vị thúc thúc. Thiên Long vòng tay, không dám, đa tạ Tam Thiếu Gia, chẳng hay lão nhân gia có được kiện khang chăng? Hàn Ngọc Trác đáp, đa tạ đại thúc, gia phụ vẫn bình yên. Thiên Long tiếp, lâu ngày không gặp, Tam Thiếu Gia mỗi ngày một tuấn tú hơn. Hàn Ngọc Trác quay lại cười. Lục thúc đùa Tiểu Điệt đấy à? Thiên Long cười nói. Thật đó chứ, nếu tôi là gái, nhất định đeo dính Tam Thiếu Gia đó. Cả bọn cùng cười, nhưng Hàn Ngọc Trác phục cảm thấy những nụ cười của Lương Gia huynh đệ có gì như gắng gượng, hắn cau mặt nhìn quanh. Thiên Long như thấy được dáng sắc hồ nghi của người thanh niên nên vội khỏa lấp. gocchuyenaudio.com. Lâu quá, vì công việc tiêu cục quá bận rộn nên anh em chúng tôi không đến viếng an lão gia và chư vị thiếu gia. Thiên Đạt tiếp liền theo. Đại ca, hãy thỉnh Tam Thiếu Gia vào trong dùng trà. Thiên Long cười, mừng quá rồi quên, xin thỉnh Thiều Gia vào trong. Liếc ra sau thấy lão già bị điểm huyệt còn đang được hai tên đại hán nâng đỡ, Hàn Ngọc Trác cau mày. Đại thúc, chuyện gì xảy ra cho tiêu cục, vị lão gia này? Thiên Long vội cắt lời. Không, không có chi, đó là một vị khách. Thiên Tường vụt nói, đại ca, Tam Thiếu Gia sở học hơn người, hay là nhờ? Thiên Long cau mày, nhưng hắn biết không giấu được nên phải nói. Tam Thiếu Gia, chuyện này xảy ra cũng hơi phiền phức, vị khách đây nửa đường bị người dùng độc môn công phu chế huyệt. Tam Thiếu Gia, Thiên Long chưa nói dứt câu thì ngũ lão từ trong nhà bước ra lên tiếng gọi. Ông ta run run vành môi như muốn khóc, vừa đi ngay lại chỗ Hàn Ngọc Trác vừa nói tiếp. Đã có Tam Thiếu Gia đến đây rồi thì quả là đại phúc cho nhà họ Lương, xin Tam Thiếu Gia chiếu cố. Hàn Ngọc Trác lật đật bước lại vịn ngũ lão, giọng hắn thật thân thiết. Ngũ lão gia, Ngọc Trác kính mừng lão gia khang kiện. Ngũ lão mấp máy đôi môi nhiều hơn nhưng lại nói không thành tiếng nữa. Hàn Ngọc Trác nghiêm mặt, ngũ lão gia, chuyện gì đã xảy ra? Thiên Long vội lên tiếng, ngũ thúc, Tam Thiếu Gia có việc đi ngang qua chứ không có nhiều thì giờ, ngũ thúc. Hàn Ngọc Trác quay lại, đại thúc, Tiểu Điệt sẽ ở lại đây, chuyện gì thế? Đại thúc, Ngũ lão bật khóc, Tam thiếu gia, lão nhị không xong rồi. Hàn Ngọc Trác chụp mạnh vào tay Thiên Long. Đại thúc, làm sao, chuyện gì đã đến với nhị thúc? Đại thúc nói đi, Thiên Long thở ra, Tam thiếu gia, Ngũ lão niên kỳ đã cao rồi, nói chuyện đã có phần lệch lạc, xin thỉnh Tam thiếu gia vào nhà rồi tôi sẽ tường trình mọi chuyện. Ngũ lão vừa đi vừa mếu máo cằn nhằn, tôi đã nói rồi, theo nghiệp võ làm chi? Lão nhị, Thiên Long Trác lu ơi, Ngũ thúc chuyện đã như thế rồi, đừng nói nữa, hãy vào nghỉ đi. Hàn Ngọc Trác cau mày, đại thúc hãy kể cho tiểu điệt nghe. Thiên Long không thể làm sao hơn, đành thuật lại mọi việc xảy ra và nói tiếp. Vì chuyện hơi phiền phức dông dài, nên anh em chúng tôi không muốn Tam thiếu gia có nhiều suy nghĩ, phân tâm. Hàn Ngọc Trác hỏi, nhị thúc bây giờ ở đâu? Thiên Long đáp, Tam thiếu gia, xin thỉnh vào trong. Hàn Ngọc Trác lắc đầu. Đại thúc không gần nhưng vẫn là một nhà, đại thúc không nên như thế, hãy để tiểu điệt nhìn qua nhị thúc trước đã. Thiên Long đành phải đưa Hàn Ngọc Trác đến cỗ xe đang để thi hài Lương Thiên Bảo. Bằng một thân pháp thật nhanh, Hàn Ngọc Trác nhảy lên xe và hắn run run quỳ phục xuống cạnh thi hài Thiên Bảo. Thiên Long lật đật bước lên xe đỡ dậy, Tam thiếu gia, xin người đừng làm như thế, anh em chúng tôi thật không dám. Hàn Ngọc Trác cố lại xong ba lạy, bước xuống xe, đôi mắt đỏ hoe. Đại thúc hãy cho người báo tin hoặc đưa thư về dùm cho gia phụ thưa rằng, tiểu điệt vì có việc phải ở lại đây chứ không về được. Thiên Long nhăn mặt, Tam thiếu gia, như thế làm sao tiện? Hàn Ngọc Trác lắc đầu, họ Lương với họ Hàn là một chuyện đã đến mức này thì đại thúc không nên nói như thế tiểu điệt phải ở lại đây. Thiên Long cố ngăn, đã đành thế, nhưng, Hàn Ngọc Trác chặn ngang, bây giờ chuyện trước nhất là phải lo cho vị tiên sinh kia đã. Hắn bước nhanh lại chỗ đang đặt lão già, chỉ nhìn qua rồi vung tay lên điểm mấy đại huyệt của lão già. Góc truyện audio.com, lão rùng mình luôn hai cái rồi mở mắt, khách chương.